Chương 244, lại đến hở ải lần ở. Canh ba ngươi xảy ra chuyện về sau, nó từ trước đến nay bên ngoài sóng vai chiến đấu thật là cái rất không tệ ra hỏa đâu. Cái khác bổ kẹ mẩn thấy thế cu nở dê đều nhìn về hảo hữu đùa, mập nhảy tới dương trên bờ vai mở miệng nói ra. Không sai, hảo hữu đùa không đơn giản cùng bọn chúng cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, càng là tại gặp được dương xảy ra chuyện về sau, cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến lũ gì ạ. Đối với cái này, đối với hảo hữu đùa di vang công kích dương sự tình, cái khác bổ kẹ mẩn nhóm cũng đều không thèm để ý cái này mấy ngày bên trong, mà bọn chúng cũng đều hết sức tại cùng nó câu thông, bất quá nó tựa hồ hay là không quá nguyện ý cùng mặt bọn chúng giao lưu, hoặc là kỳ thật nó là không biết ứng làm như thế nào cùng bọn chúng giao lưu, nhưng là thời điểm chiến đấu, loại kia tự nhiên sinh ra tương hỗ chiếu ứng ăn ý lại không có thể phủ định. Hào hú đùa cảm ơn ngươi dương nghe tiếng sau cú nở dê nhìn về phía hào hú đùa, đồng thời đưa tay ra. Hào hú đùa thấy thế không có động tác, mà cái khác bổ kẹ mẩn đều lặng lặng nhìn một màn này. Một lát sau hào hú đùa vẫn là không có động tác, dương cũng không có xấu hổ, ngẫm lại loại này sự tình cũng là không vội vàng được, cũng không có cưỡng cầu, đang muốn thu tay lại thời điểm, đã thấy hào hú đùa ngẩng đầu nhìn bên này, dương không khỏi sưng sờ muốn thu hồi lại tay cu nở dê dừng lại. Cho thấy hào hú đùa nhìn một chút bên này sau đó hướng phía bên này đi tới dương trước người. Giống như lại là do dự một hồi nhấc ngẩng đầu lên, nhìn một chút dương lại nhìn một chút mặt bọn chúng, sau đó vươn một cái móng vuốt khoác lên dương trên tay, dương thấy thế đầu tiên là sức sở, rất nhanh nở một nụ cười. Hào hú đùa thuộc về loài chó bổ kẹ mẩn có thể làm ra động tác như vậy, đã nói lên về sau xin nhiều chỉ giáo a. Hào hú đùa muốn mở miệng cười no y cho thấy hào hú đùa nghe tiếng sau ở giữa đầu vông kêu một tiếng, mà cái khác bổ kẹ mẩn thấy thế sau cũng đều hoan hô. Hào hú đùa có thể hòa tan vào đến, đối bọn chúng tới nói đều là tin tức tốt đâu. Sau đó Dương lấy ra từ giỏi tiểu thư nơi đó cầm về bộ kẻ bản. Tốt các ngươi đều trở về đi chúng ta đi thôi, mập đem tất cả bộ kẻ mẩn đều thu hồi lại, ngoại trừ mập bên ngoài, sau đó kêu gọi mập một lên rời đi. Mập thấy thế không khỏi mở miệng hỏi thăm đến địa phương nào, Dương Tịnh không nói gì, mập thấy thế cũng không có tại hỏi nhiều, chỉ là đi theo Dương cùng rời đi. Rất nhanh. Dương đi tới ổ lỉ vi nẹ city bờ biển, nhìn xem trên mặt biển biến chơ y đụng vào nhau trên mặt biển mặc dù có gợn sóng nhưng không có khi đó sóng cả mãnh liệt, xem ra hết thảy thật kết thúc. Ngươi muốn đi hở ái lần ở đi tới bờ biển về sau, chú ý tới Dương ngân con ngươi từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hở ái lần ở phương hướng, meo meo không khỏi mở miệng hỏi, hiện tại hở ái lần ở chính bị cảnh sát phong tỏa. Mà lại có lũ gì ạ cùng tam thánh thú cùng tam thánh điểu tự mình nhìn trông coi lũ gì ạ, người bình thường không thể tới gần, huống hồ coi như có thể tới gần, nói thật không có người hy vọng Dương tại quá khứ. A sự tình còn không có hoàn toàn kết thúc không phải sao lũ gì ạ một mực tồn tại, ai có thể một mực tờ rõ tẹt hắn lũ gì ạ tam thánh thú còn có tam thánh điểu, một mực tồn tại hở ái lần ơ. Ai có thể cam đoan sẽ không có người đối bọn chúng lên ác ý đâu đã chịu không được lại một lần tai nạn Dương nghe tiếng sau bình tĩnh mở miệng nói. Đối với hiện tại lũ gì ạ là bị chế phục, có lũ gì ạ còn có tam thánh điểu cùng tam thánh thú trông coi, trên cơ bản là không thể nào lại vì không phải làm vậy, nhưng là bọn chúng có nhìn xem nó tới khi nào đâu mà lại, nhiều như vậy truyền thuyết bổ kẹ mẩn tụ tập cùng một chỗ, đã có tim dọc kẹt cái này vết xe đổ. Rất khó cam đoan sẽ không còn có cái khác không biết sống chết tà ác phân tử, muốn đưa chúng nó chiếm thành của mình cờ vợ tờ, chỗ này TXT bị thiếu một đống đùi nhùi không nhìn được tiếp cận về. Sau, trước hết nhất nhìn thấy, là một đạo to lớn thân ảnh ngồi ở trong biển. Cho dù là ngồi, thân thể vẫn như cũ có một nửa từ biển trên nước lộ ra, cũng đủ nói rõ, cái này bổ kẹ mẩn hình thể có nhiều to lớn. Mà cái kia bổ kẹ mẩn rõ ràng cu nở dê chú ý tới tình huống bên này, nhìn lại, sau đó chậm rãi đứng dậy. Sau đó liền bắt đầu hướng phía bên này kêu lớn lên a ô dở dạ gỗ nạch đã lâu không gặp Dương thấy thế để mì lọ tìm hướng phía bên kia đi qua, có thể có như thế thân thể to lớn dở dạ gỗ nạch, tự nhiên chỉ có lúc ấy tại mạ xạ kỳ tiến sĩ Hải Đăng nơi đó gặp phải cái kia dở dạ gỗ nạch, mà nghe được Dương lời nói về sau. Giờ dạ gỗ nạch cũng là hướng phía Dương chào hỏi, sau đó, cho thấy không trung lít nha lít nhít thân ảnh hướng phía bên này bay tới, chính là tới từ Long Hương bộ kẹ mật nhóm. A Dương ngươi trình thật sự là quá tốt giả mua thân ảnh chậm rãi từ không trung hạ xuống, phi hành tại trên mặt biển, có thể nói lời nói giờ dạ gỗ nạch, dĩ nhiên chính là giờ dạ gỗ nạch lao bá, còn bên cạnh thì lúc trước tại Long Hương thời điểm, một mực không thích Dương cái kia ngân con người bên trên mang theo vết sẹo một con kia giờ dạ gỗ nạch, mặc dù quá khứ mấy ngày, nhưng là Dương một mực không có tin tức, cho nên bọn chúng cũng không hề rời đi. Để ngài lo lắng, còn phiền phức ngài đặc biệt chạy tới Dương nghe tiếng cũng là rất cảm động, đối phương mặc dù là bổ kẹ mẩn, nhưng là đối với chân heo lại giống như là người nhà, lúc trước mình là bị bọn chúng cứu, hiện tại bọn chúng lại bởi vì chính mình, đi tới cái này bọn chúng bản không thích ngoại giới, Dương cũng cảm thấy có chút áy náy. Giờ dạ gỗ nạch lao bá nghe tiếng no y không đây đều là mọi người tự nguyện đến giúp đỡ ngươi không cần để ý á Dương đã ngươi đã không sao như vậy chúng ta cù nở dê ứng cần phải trở về lao bá nghe tiếng lắc đầu. Mặc dù Dương tại lòng chủ tịch xa lớn, nhưng 3.0 là nó biết, Dương Thủy Chung là nhân loại, hắn hẳn là sinh hoạt tại nhân loại địa phương, mà bọn chúng cũng hẳn là trở lại bọn chúng nhạc viên. Thật sao ta đã biết có thời gian ta ân sẽ trở về cố gắng lên giờ dạ gỗ nạch lao bá nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó liền kêu gọi những tộc quần khác cùng rời đi, lớn giờ dạ gỗ nạch cũng là cùng Dương tạm biệt, theo sau trên bầu trời lít nha lít nhít long hệ bổ kẹ mẩn nhóm rối rít hướng về phương xa biến ca đi xa, nhìn lấy một màn này Dương đỗng nhiên có loại muốn lưu ngân nước mắt cảm giác. Mà lúc này, cũng chuyển tới cano thanh âm. Cho thấy mấy chiếc cano hướng phía cái này bên cạnh chạy đến. Nhìn cái kia cái dấu hiệu, không hề nghi ngờ chính là liên minh cảnh vụ tiêu chí. Bất quá Dương Tịnh không có lo lắng, ngược lại là để mì lỏ thiệp hướng phía bọn họ đi qua.